Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, Mỹ Nhân chủ động đưa tới cửa. Hai càng cầu cất chứa. Đinh, chúc mừng ký chủ Dương Tranh, học được, Chiến Thần Đồ Lục, thức thứ hai, điểm nội lực tăng lên 5.000 điểm. Chúc mừng ký chủ Dương Tranh, học được, Chiến Thần Đồ Lục, thức thứ ba. Điểm nội lực tăng lên 1.000.000 điểm. Ký chủ Dương Tranh, trước mắt võ học, hồn thiên bảo giám, tầng thứ nhất, chiến thần đồ lục, ba thức đầu, thiên địa âm dương, hoàn toàn bản, thiên đao cửu vấn, thiên ma bí mật, thiên ma vũ, lăng ba vi bộ, chờ, tự chế đao pháp, bá đao, tông sư cấp đao pháp, lưu quang, phá toái cấp đao pháp. Tà đế hệ thống đề nghị, có thể đem thiên địa âm dương, lăng ba vi bộ, chờ phụ trợ công pháp truyền thụ cho chư đẹp. Có dùng lợi cho tà đế động thiên hài hòa, tà đế trong động thiên, một trận vô già đại hội mới vừa kết thúc, tà đế hệ thống nhắc nhở âm thanh liền vang lên, phó quân xước, khô cầu vòng xanh, thiện uyển tinh, doanh tán hoa, sắc đẹp. Nước mềm tinh cùng đồng thục ni, chư đẹp toàn bộ tại linh chứa trong ao. Giờ phút này Dương Tranh trên thân thiện uyển tinh, cái này tiểu mỹ nhân là mới vừa nhất chiến cái cuối cùng. Giờ phút này đã sụi lơ, nằm tại Dương Tranh trong ngực ngủ thật say. Đáng tiếc, kỳ vật trong lầu tia vớ cùng giày cao gót sinh lượng theo không trên. Nếu có thể theo kịp, bản công tử ngược lại là có thể tại tà đế trong động thiên tới một trận tuyệt sắc mỹ nhân tú. Nếu là kỳ vật lầu có thể sản xuất chế phục cái gì liền càng tốt. Hắc hắc, khiến phó quân xước đóng vai giáo sư, khiến khô mỹ nhân đóng vai y tá, khiến thiện uyển tinh đóng vai học sinh. Chậc chậc, Dương Tranh cười hắc hắc, đem thiên địa âm dương cùng lăng ba vi bộ hai môn tuyệt học trực tiếp đánh vào chư đẹp. Trong đầu, tà đế trong động thiên, hắn liền là chúa tể. Cái này chút thủ đoạn vẫn có, mà còn, một ngày tu luyện, thiên địa âm dương. Chư đẹp cũng chỉ nhận hắn Dương Tranh, cùng hắn song tu số lần càng nhiều, cũng liền càng si mê hắn, càng không thể rời hắn. Không cần lo lắng mỹ nhân bị những người khác bắt cóc chuyện như vậy phát sinh. Một ngày sau, Dương Tranh cùng phó quân xước cùng doanh tán hoa nhị mỹ. Điều khiển xe ngựa hướng Hàng Châu đi. Trên đường đi tự nhiên là thiếu không này thơm đẹp tu luyện. T. Làm xe ngựa đi tới khoảng cách Hàng Châu còn có hơn 10 trong một cái giao lộ. Kéo xe ngựa đột nhiên một tiếng tê hô. Giống như là bị kinh sợ một dạng nhảy loạn. Bất quá sau một khắc liền bị phó quân xước trấn an. Này giao lộ trước giờ phút này đứng một người. Dáng người cao khều, vẻ mặt cực kỳ tà mị. Toàn bộ người toàn thân trên dưới đều tản ra một cỗ tà khí. Giờ phút này đang theo dõi phó quân xước. Đầu lưỡi thân ra miệng bên ngoài còn tại liếm lấy. Tà dị tột cùng, ta tới. Phó quân xước hơi nhướng mày, dịch kiếm thuật liền muốn xử xuất. Cũng là giờ khắc này, Dương Tranh từ trong xe ngựa lướt ra, lơ lửng không trung, ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm này cản đường người. Nha, tốt một cái tuấn tiếu công tử, người thân thể thật là không sai đâu, có hứng thú hay không bồi tỉ tỉ một đêm a? Này người mở miệng, thanh âm lại là một cái nam nhân thanh âm. Lan, nhân yêu đáng chết, Dương Tranh mắng một câu, sắc mặt lạnh lùng, hắn biết trước mắt cái này nhân yêu nam tử là ai. Nếu như không có đoán sai, hẳn là liền là Phúc Vũ trong kia cái nhân yêu Lý Xích Mị. Tên này cùng kia là cái gì Hoa Vương Niên Liên Đan còn có cái gì Hồng Nhật Pháp Vương cùng nhau. Danh xưng vực ngoại tam đại bậc thầy. Cũng là ma sư bàng ban thủ hạ đệ nhất cao thủ. Rất là lợi hại. Bất quá, Dương Tranh ngược lại là không e ngại. Mặc kệ là ai, dám hắn nữ nhân chú ý. Hắn cũng có dùng hung ác nhất thủ đoạn tiêu diệt đối phương. Hiện tại, hắn chỉ là có chút nghi hoặc, gia hỏa này không tại Mông Cổ ngây ngốc, chạy tới Hàng Châu tới làm cái gì? Cái này gia hỏa có phải là tu luyện hay không tà công đầu xảy ra vấn đề? Khanh khách, Tuấn Tiếu công tử, bản tôn đã coi trọng ngươi, ngươi làm cũng đến làm, không làm cũng đến làm. Nhân yêu Lý Xích Mị âm mị cười một tiếng, thân ảnh thoáng cái biến mất, sau một khắc liền xuất hiện ở Dương Tranh trước mặt, một đôi so nữ nhân còn muốn trắng nộn tay liền hướng Dương Tranh bắt đi. Làm ngươi muội a, Lan, Dương Tranh thực tế có chút không chịu được. Phía sau Tuyết Ẩm cuồng đao ra khỏi vỏ, trực tiếp liền là một cái bá đao oanh ra. Mãnh liệt đao khí dây lát hơi thở liền đem này nhào tới nhân yêu cho chấn khai. Khắc khắc, tiên thiên cảnh, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi như thế tuổi trẻ liền đã là tiên thiên cảnh. Tốt, rất tốt. Bản tôn không cùng ngươi đánh. Ngươi đáp ứng bản tôn một cái điều kiện, bản tôn liền không quấy rầy ngươi. Nhân yêu Lý Xích Mị thối lui đến ngoài mấy trường, toàn bộ người một biến. Mặc dù thanh âm vẫn còn có chút âm mị, bất quá đã từ nữ nhân mô thức biến thành nam nhân mô thức. Lý Xích Mị, ngươi mặc dù là bàng ban tọa hạ đệ nhất cao thủ, cũng là tiên thiên cảnh. Bất quá bản công tử liền tà vương đều có thể ngạnh kháng ba chiêu. Chém giết ngươi không là vấn đề. Ngươi không có tư cách cùng bản công tử bàn điều kiện. Lập tức bản thân cút xéo. Nếu là lại tới quấy rầy bản công tử nhất định chém ngươi. Dương Tranh cầm đao đứng lơ lửng giữa không trung, sắc mặt lạnh lùng nhìn xem Lý Xích Mị. Nếu như không phải suy nghĩ đến Lý Xích Mị cái này gia hỏa có cái muội muội kêu hoa giải ngữ, hắn đã sớm xử xuất mạnh nhất một đao, đem cái này nhân yêu cho chém giết. Hoa giải ngữ, này cũng là một cái tuyệt sắc mỹ nhân nhi. Chỉ cần gặp, hắn liền sẽ không bỏ qua. Biết nói, ra tới, đúng lúc này, chỉ gặp Lý Xích Mị một vẫy tay. Một cái tịnh lệ thân ảnh liền từ này chỗ ngoặt trong lướt ra tới. Nằm rãnh, không phải đâu, nhắc Tào Tháo liền đến. Dương Tranh vừa thấy này tịnh lệ thân ảnh, chỉ cảm thấy đây cũng quá trùng hợp. Vừa nghĩ đến hoa giải ngữ liền ra tới. Này mỹ nhân, liền đứng ở nơi đó. Xinh đẹp mặt vô cùng tịnh lệ, tinh xảo mà quyến rũ. Tư thái càng là uyển chuyển đến cực điểm, cùng giang hồ lên bất luận cái gì một cái tuyệt sắc mỹ nhân so sánh. Đều không kịp nhiều khiến, cái này mỹ nhân cùng khô cầu vồng xanh một dạng, đều thuộc về yêu quyến rũ tuyệt sắc. Bất quá cùng khô cầu vồng xanh bất đồng là, cái này mỹ nhân so khô cầu vồng xanh càng thêm yêu quyến rũ. Thậm chí so Bạch Thanh Nhi trắng yêu nữ còn muốn quyến rũ mấy phần. Nàng đứng ở nơi đó, một cái thần thái, một cái động tác, liền có thể hấp dẫn vô số nam nhân ánh mắt. Biết nói, thấy qua Dương công tử, hoa giải ngữ dịu dàng cười một tiếng, mở miệng nói, Dương Tranh sững sờ, không nghĩ tới cái này yêu quyến rũ nữ tử vậy mà biết bản thân. Bất quá. Giống như bản thân chưa từng thấy cô nàng này a. Ngày đó động đình hồ trên, Dương công tử thiên nhân hợp nhất, đại triển thần uy, từ ngày đó lên, biết nói trong lòng toàn bộ là Dương công tử thân ảnh. Cái này mới xin nhờ đại ca, khiến đại ca mang biết nói tới gặp Dương công tử, còn mời công tử thứ lỗi. Hoa giải ngữ tinh xảo dung nhan trên, quyến rũ bên trong mang theo một tia thẹn thùng. Nhìn Dương Tranh một cái, hơi hơi thấp vuốt tay. Giờ khắc này, Dương Tranh thân hổ chấn động, ngạo khí hiện ra hết. Xem đi, cái gì gọi là bá đạo công tử. Bản công tử ngày đó bất quá tại động đình hồ trên tiểu thí thân thủ, liền khiến một cái ẩn tàng ở trong đám người tuyệt sắc mỹ nhân nhi chủ động ôm ấp yêu thương. Đây chính là bá đạo công tử. Mặc kệ hoa giải ngữ đánh là tâm tư gì, đã chủ động đưa tới cửa, vậy trước tiên thu lại nói,